Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 621, tuyệt địa phùng sinh. Lúc này, Tiêu Mặc đã không còn dám nhanh chóng đi, trong ngực còn ôm một người, còn tốt Lam Điệp thể cốt nhu hòa, đổi thành một cái 200 cân đàn bà đanh đá sớm không chịu đựng nổi rơi xuống. Tại bờ bên kia trên vách núi, còn có vô số đầu lớn bằng cánh tay lục sắc đằng mạn. Dây leo từ bên bờ rủ xuống. Có rất dài. Phần đuôi đều rủ xuống đến trong hồ nước. Tiểu Điệp, người bắt được dây sắt chờ. Có vấn đề hay không? Cảm thụ mùi thơm xuyên vào tim gan. Tiêu Mặc nhẹ giọng hỏi. Tỷ phu ngươi muốn làm gì? Lam Điệp run giọng nói. Lão nhị, nhìn một chút Tiểu Điệp. Giao cho ngươi. Tiêu Mặc không trả lời, mà là quay đầu hướng Hồng Quân dặn dò một tiếng. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc chậm rãi buông ra Lam Điệp, chợt mũi chân điểm tại dây sắt bên trên. Thở sâu, ca, ngươi làm gì? Hồng Quân trợn mắt nói. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Mặc đột nhiên mũi chân một điểm dây sắt. Mũi chân phát lực, lực lượng chảy qua eo truyền lại đến toàn thân. Chỉ gặp cả người hắn như đồng hóa thành một đạo thanh sắc mũi tên. Nhanh chóng vượt qua bát kỳ hướng bờ bên kia đánh tới. Tỷ phu, Lam Điệp gào thét. Ngọc diện trong nháy mắt trắng bệch. Đại ca, Hồng Quân cũng mơ hồ. Trợn to tròng mắt nhìn qua. Cách bờ bên kia không đến 10 trượng. Mà vách núi chừng trên 100 trượng. Chỉ cần không rơi xuống trong hồ. Phấn khởi nhảy lên hướng về phía trước nhào. Ý nghĩ này hoàn toàn là có thể được. Hưu, xùy kéo, hóa thành một đạo đường vòng cung. Tiêu Mặc đụng ngã bờ bên kia vách đá. Hai tay bản năng bắt lấy một cây dây leo. Nhưng bỗng nhiên tăng thêm lực lượng quá lớn. Một cây dây leo không chịu nổi đứt gãy. Tiêu Mặc thân thể thẳng tắp trượt. Tiểu sư đệ Thanh Hỏa sợ ngây người. Cái này muốn rơi vào trong hồ. Ngoại trừ kia thần bí đại tế ti bên ngoài. Sợ sẽ tính thần tiên tới đều không cứu. Rầm rầm vụt rơi vô số đá rơi. Tiêu Mặc dưới đường đi trượt. Mắt thấy là phải ngã tiến trong hồ. Tối hậu quan đầu lại bắt lấy hai cây dây leo. Cuối cùng vững chắc thân hình. Mà lúc này, hai chân của hắn khoảng cách hồ nước không đến hai thước. Phần phật hồ nước sóng mặt đất chỉ riêng dập dờn. Mắt trần có thể thấy huyết sắc con cá nhỏ nhanh chóng tụ đến. Tiêu Mặc trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vội vàng nắm lấy dây leo trèo lên trên. Cái này tu la, mệnh thật tốt. Bờ bên kia không minh thấy thế. Sầm mặt lại, tại cái này trong mộ địa. Cùng phàm tục cơ bản không hai loại. Chỉ có cái này thị lực vẫn là so phàm tục mạnh hơn rất nhiều. Trong mộ địa tầm mắt tốt đẹp. Cho nên vô luận là không minh hay là thanh đình đều có thể thấy rõ bờ bên kia Tiêu Mặc. Đừng để ý tới hắn. Tiếp tục lắc, đem Thanh Hỏa bọn hắn đều quay xuống đi. Không minh âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh thoảng có người rơi xuống hồ nước. Trước hết nhất hơn 60 người. Hiện nay còn sống không đến một nửa. Đồng thời cái này không đến 30 người còn lần lượt có người rơi vào hồ nước chết đi. Một lát sau, Tiêu Mặc đã trước hết nhất leo đến bờ bên kia. Lúc này Bát Kỳ cũng đã nhảy đi qua. Hắn đi ở trước nhất, lại không gánh vác, cho nên cơ hồ cùng Tiêu Mặc cùng lúc nhảy lên bờ. Xẹt, Tiêu Mặc ghé vào bên bờ. Đột nhiên phát lực, liên tiếp kéo đứt tận mấy cái dây leo. Lập tức chào hỏi Bát Kỳ cùng đi. Đem năm đầu dây leo trói thành một cây. Một mặt buộc tại cột đá bên cạnh bên trên. Lão nhị, tiếp lấy. Tiêu Mặc hô to một tiếng. Tay phải đột nhiên hất lên. Chỉ gặp đủ có người thành niên cánh tay thô dây leo phần phật dơ lên. Một mặt khoác lên dây sắt bên trên. Dây sắt bên trên. Những người còn lại thấy thế đại hỉ. Có này dây leo. Liền có thể thoát khỏi dây sắt. Được cứu rồi. Tu la. Để cho ta trước đi qua. Ồn ào cái gì. Mới vừa rồi còn quái đánh gậy bị rút lui đây. Thanh Hỏa quát lạnh nói. Lão nhị ngươi lại kiên trì một lát. Tiêu Mặc cao giọng hô. Để Tiểu Điệp cùng Tiêu Bạch hai nữ tử trước tới. Không có việc gì. Ta không có vấn đề. Hồng Quân nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức Lam Điệp cùng Tiêu Bạch bắt lấy dây leo. Hai người giống như là nhảy dây đồng dạng. bị quăng đến bờ bên kia. Mà trên bờ Tiêu Mặc cùng Bát Kỳ hai người thì dùng sức đưa các nàng kéo lên. Hô, hô, từng cái lay động qua đến. Ước chừng hai chén trà thời gian về sau. Còn lại mười mấy người toàn bộ được cứu. Tu La, đa tạ, may mắn mà có ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bờ bên kia Không Minh đám người sắc mặt âm trầm nhìn xem. Vốn nghĩ mượn cơ hội này có thể đem Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa bọn người toàn bộ quay xuống hồ nước. Nhưng cuối cùng lại chỉ là chết ta tạp ngư. Cái này để bọn hắn rất là nén giận. Không Minh, lần này đến phiên ngươi. Ta nhìn các ngươi tại sao tới đây. Tiêu Mặc ngồi xổm ở dây sắt bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bờ bên kia Không Minh bọn người. Đúng, không thể thả bọn họ chạy tới. Ăn miếng trả miếng. Không Minh, lần này tốt, chúng ta cũng không qua được. Thanh Đình nhíu mày nhìn chằm chằm Không Minh. Sắc mặt có chút lo lắng. Gấp cái gì? Ta nói đi theo ta không một chút việc. Không Minh cười nhạt một tiếng nói. Ta có tế đàn địa đồ. Bản đồ này hẳn là thần bà bộ lạc cái này tế đàn vừa xây dựng thời điểm địa đồ. Trong tế đàn cơ quan có rất nhiều ta đều rõ ràng. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Cái này cũng không tính là sự tình. Nghe vậy, Thanh Đình trong lòng an tâm một chút. Vậy còn không nắm chặt. Quan tài bằng đồng xanh bên trong khẳng định có bảo bối a. Cũng đừng làm cho Tu La những người này nhanh chân đến trước. Không Minh cười đắc ý. Thảnh thơi chạy đến bia đá bên cạnh. Lập tức hai tay bỗng nhiên nắm chặt bia đá. Chậm rãi hướng lên sách. Không Minh đến cùng đang làm gì? Bờ bên kia, Tiêu Mặc bọn người nghi hoặc nhìn qua. Lại đến mấy người, ta một người không nhổ ra được. Không Minh quát lạnh nói. Lập tức liền có mấy người tiến lên trước. Cũng học Không Minh dáng vẻ. Song tay nắm lấy bia đá. Thở sâu, hoặc là ôm lấy bia đá đi lên nhổ. Chỉ gặp tại hai bên bờ mấy trăm người ánh mắt nghi ngờ dưới. Theo bia đá chậm rãi bị rút lên. Toàn bộ mặt đất trong lúc đó rung động động, ầm ầm, toàn bộ không gian đều mỗi một tấc đất đều rung động, như là địa chấn. Một lát sau, theo bia đá bị hoàn toàn rút ra, một trận đất rung núi chuyển lắc lư truyền đến, vô số người đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Rất nhanh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trước hết nhất biến hóa chính là hồ lớn kia đổ. Trong hồ nước u lục nước hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô kiệt. Quỷ dị chính là, trong hồ vô số nhỏ bé máu con cá cũng theo nước hồ trôi qua mà biến mất. Không đến ba cái hô hấp thời gian, toàn bộ hồ nước lớn đã khô kiệt thấy đáy, lộ ra tinh hồng như máu đồng dạng đáy hồ. Ngay sau đó, đáy hồ từ từ đi lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Triều tịch à, đây là... Trừ Không Minh bên ngoài, vô số người chấn kinh nhìn qua, tại vô số ánh mắt chứng kiến dưới, rất nhanh hồ nước đã lên cao đến cùng mặt đất ngang bằng. Hồ nước hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian như dẫm trên đất bằng. Cái này, Không Minh thế mà biết cơ quan. Không tốt, Tiêu Mặc lại là trong lòng trầm xuống. Hiện nay, hồ nước biến mất. Kia cầu treo bằng dây cắp cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng bờ bên kia Không Minh kia gần 300 người đã nhưng đến binh khí ngắn giao tiếp tình trạng. Mà phe mình như thế chọn người vậy khẳng định là không đấu lại. Đại sư huynh, Sở huynh, nhất định phải mau chóng rời đi. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm Thanh Hỏa cùng Sở Phong. Đúng, Thanh Hỏa cùng Sở Phong hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống. Liên tục gật đầu. Đang lúc Tiêu Mặc mang theo Hồng Quân Lam Điệp bọn người nghĩ muốn chạy trốn thời điểm ầm ầm. Tương đương lại là một trận rung động kịch liệt truyền đến. Kia cự hình quan tài bằng đồng xanh đột nhiên rơi xuống đất. Tóe lên một chỗ cho bụi. Ngay sau đó, quan tài mở bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.